Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357. Chính văn chương 357. Nhập Hoàng Lăng, không cần. Người nhất thực xin lỗi người đã rời đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Vân Thanh Nguyệt Di. Thề, theo sau lại ngước mắt nhìn Mục Lăng Phong lạnh lùng mà mở miệng nói. Hảo đi, một khi đã như vậy, liền đem ngươi mẫu thân di thể đơn giản hạ táng đi. Mục Lăng Phong nghe vậy, đau đầu đến xoa xoa chính mình ấn đường, hắn đến tột cùng muốn làm như thế nào, Mục Vân Giao mới bằng lòng tha thứ hắn. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng lúc sau. Liền không nói nữa, lúc sau. Từ Mục Lăng Phong cùng Trần tướng quân tự mình nâng Vân Thanh Nguyệt Linh cữu đưa đến Hoàng Lăng Trung, dọc theo đường đi dẫn tới cung nữ thái giám liên tiếp nghỉ chân. Rốt cuộc từ Hoàng đế cùng đại tướng quân nâng Hoàng hậu Linh cữu hạ táng sự tình, bọn họ trước kia chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mục Vân Giao nghe chung quanh người nói chuyện thanh, trên mặt như cũ là một bức vạn năm bất biến băng sơn mặt. Đối với chung quanh người nói chuyện thanh không dao động, nếu Mục Lăng Phong là muốn dùng loại này phương pháp giành được nàng tha thứ nói, nàng chỉ có thể nói hắn là uổng phí sức lực. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, đoàn người mới đi tới Hoàng Lăng ngoại. Mục Lăng Phong đè đè trên tường cơ quan, theo sau một đạo cửa đá liền chính mình mở ra tới. Mục Lăng Phong thấy thế, cùng Trần tướng quân nhìn nhau, lại nâng Vân Thanh Nguyệt Linh cữu đi vào. Mục Vân Giao thấy bọn họ dừng lại, cũng đi theo dừng lại, thấy bọn họ muốn vào đi, cũng đi theo đi vào, từ đầu tới đuôi cũng không từng nói qua một câu. Liền nơi này, dọc theo đường đi, Mục Vân Giao đi qua rất nhiều ca linh cữu, từ đời thứ nhất hoàng đế, mãi cho đến tiên đế linh cữu, đều đỗ ở nơi này, vẫn luôn đi đến một cái trống không địa cung chỗ. Mục Lăng Phong cùng Trần tướng quân mới dừng lại tới, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, vẫn chưa nhiều lời, theo sau liền nhìn Mục Lăng Phong cùng Trần tướng quân đem Vân Thanh Nguyệt Linh cữu đặt tới hẳn là bày biện vị trí thượng, trước liền cái dạng này, thiếu trường minh đăng vài thứ kia sau đó sẽ có lễ bộ người đưa lại đây. Mục Lăng Phong thật sâu mà nhìn mắt linh cữu trung an tường mà nằm Vân Thanh Nguyệt. Lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhìn mắt Vân Thanh Nguyệt linh cữu, theo sau liền rũ xuống chính mình mí mắt, làm người thấy không rõ nàng đáy mắt biểu tình. Vân Giao, chúng ta, đi ra ngoài đi, nơi này đãi lâu rồi đối thân thể không tốt. Mục Lăng Phong thấy Mục Vân Giao vẫn luôn nặng nề bộ dáng, lại nhìn nàng mở miệng nói. Rốt cuộc này Hoàng Lăng Trung phóng đều là chút thi hài, thi khí thực trọng, người sống ở chỗ này đãi lâu rồi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không khỏe. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, rời đi phía trước, lại thật sâu mà nhìn mắt Vân Thanh Nguyệt di thể. Theo sau xoay người rời đi, Mục Lăng Phong quay đầu lại thời điểm, tự nhiên cũng là chú ý tới Mục Vân Giao ánh mắt. Đáy lòng xin lỗi càng sâu. Nếu hắn lúc trước nghĩ nhiều tưởng, lại như thế nào sẽ nhận sai chính mình ân nhân cứu mạng? Kết quả cuối cùng như thế nào cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Ánh mắt lại dừng lại ở cái kia buồn ngủ bình yên nữ tử trên người. Mục Lăng Phong cả người cảm xúc cũng là trầm thấp rất nhiều. Thấy phía trước Mục Vân Giao cùng Trần tướng quân thân ảnh đã xa dần, Mục Lăng Phong thở dài một hơi. Cũng theo đi lên, trừ bỏ Hoàng Lăng lúc sau, Mục Vân Giao liền bay thẳng đến Vân Nguyệt Cung phương hướng chạy đến. Không ngờ lại bị Mục Lăng Phong cấp gọi lại. Vân Giao, có việc. Mục Vân Giao đưa lưng về phía Mục Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Thanh âm giống như lông chim rơi xuống đất giống nhau rất nhỏ. Nhưng Mục Lăng Phong dù sao cũng là huyền vũ cảnh cường giả. Dù cho Mục Vân Giao nói chuyện thanh tiểu, tự nhiên cũng là có thể nghe thấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.